Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 873, chỉ kính. Ares, đánh đi, nghe được thư thần thí thiên cái kia mang theo cuồng nhiệt chiến ý thanh âm. Nhìn lấy cái kia tràn đầy khiêu khích động tác, cảm nhận được thư thần thí thiên trên thân khí thế. Chiến thần Ares không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đã ngươi muốn chiến, như vậy, bản thần thì ban cho ngươi dạng này một cơ hội đi. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng, giống như tìm kiếm được con mồi nghèo đói chiến lang. Lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng, chớp động lên trướng mắt quang mang. Oanh, nháy mắt sau đó, chiến thần Ares bàn chân bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại từ khá thấp phía dưới bạo phát, khiến cho đến thân thể của hắn còn như huyết sắc chiến lang đồng dạng bất ngờ mà đi. Tràn ngập khó nói lên lời nguy hiểm cảm giác tới. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, tại chiến thần Ares lao ra trong nháy mắt. Hắn nắm quyền đầu ném ra đến cánh tay tại lúc này lại là phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh thúy thanh vang đến. Sau đó tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Chiến thần Ares trên cánh tay bắp thịt nâng lên, trọn vẹn khuếch trương đại hơn hai lần, một cỗ bạo lệ khí tức tùy theo khuếch tán mà ra. Đồng thời theo chiến thần Ares quyền đầu đối thư thần thí thiên đập vào mặt. Giờ khắc này, ở trong mắt thư thần thí thiên, tại chiến thần Ares cái kia cực đại thiết quyền phía trên, hắn tựa như nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu. Chiến thần Ares một quyền này đã ngưng tụ hắn đời này sát lục chi khí, có thể chấn khiến người sợ hãi thần. Nhưng mà, mặt đối chiến thần Ares cái này kinh thiên động địa nhất quyền, thư thần thí thiên chỉ là có như vậy trong nháy mắt thất thần mà thôi. Sau đó tại mọi người vô cùng hoảng hốt trong ánh mắt, thư thần thí thiên chỉ là đưa ngón trỏ ra đối chiến thần Ares cái kia mang theo vô tận giết hại cùng cuồng bạo chi lực quyền đầu điểm tới. Thư thần thí thiên động tác này làm cho tinh không trong đại sảnh sở hữu người xem đều là một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mặt đối chiến thần Ares cái này kinh thiên động địa nhất quyền, thư thần thí thiên vậy mà lại làm ra dạng này cử động đến. Cái này theo mọi người thư thần thí thiên không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Cái này thư thần thí thiên tám thành là điên. Vậy mà dùng nhất chỉ muốn tới Ares chiến thần quyền. Không có nhìn nha, thư thần thí thiên chắc chắn thất bại. Chiến thần Ares một quyền này chỉ ít cũng có ngàn cân chi lực. Cho dù là hắn chư thần chịu một quyền này không chết cũng phải trọng thương. Cái này thư thần thí thiên vậy mà dùng nhất chỉ để ngăn cản. Có lầm hay không? Uổng ta còn thật coi trọng thư thần thí thiên. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình vào chỗ chết làm. Tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới, thư thần thí thiên tám thành xem như phế. Nhìn lấy thư thần thí thiên cử động, không ít người xem đều là nhịn không được nghị luận lên. Bọn họ vốn cho rằng thư thần thí thiên có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới thư thần thí thiên vậy mà cam chịu. Lựa chọn phương thức như vậy qua tìm đường chết. Cái này sao có thể? Vậy mà ngăn trở. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người con mắt đều là trợn thật lớn. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tại tất cả mọi người khó có thể lý giải được, khó mà tin được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thư thần thí thiên vươn ra ngón tay vậy mà ngăn trở chiến thần Ares thiết quyền. Cái này thật sự là khiến người ta khó mà qua tin tưởng cùng lý giải. Chiến thần Ares một quyền kia nói ít cũng có ngàn cân chi lực. Cho dù là hắn chư thần giống thư thần thí thiên dùng ngón tay dạng này qua tới, bọn họ ngón tay không chỉ có đem gãy mất vỡ nát, còn có bọn họ thân thể cũng đem bị chiến thần Ares thiết quyền bên trên cái kia lực lượng kinh khủng xé nát. Nhưng mà, tại chiến thần Ares cường đại như vậy thiết quyền phía dưới, thư thần thí thiên vậy mà dùng một ngón tay đem hắn quyền đầu chặn lại. Cái này sao có thể? Cái này theo mọi người căn bản chính là không có khả năng chuyện phát sinh. Để bọn hắn căn bản là khó mà qua tin tưởng. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao không tin tưởng, đây đều là sự thật. Cho dù là người trong cuộc chiến thần Ares cũng đều bởi vì dạng này kết quả mà có như vậy trong nháy mắt thất thần. Theo chiến thần Ares, thư thần thí thiên cử động không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn thậm chí đã thấy thư thần thí thiên đầu tại một quyền của mình phía dưới tứ phân ngũ liệt. Nhưng là, chiến thần Ares làm thế nào cũng không nghĩ tới công kích mình vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị thư thần thí thiên một ngón tay chặn lại. Giờ khắc này, chiến thần Ares cảm giác mình quyền đầu không phải nện ở thư thủ thí thiên trên ngón trỏ, mà chính là nện ở một cây cứng rắn vô cùng, không gì không phá kim cương toản phía trên, khiến cho hắn quyền đầu đều đau nhức. Nếu có năng lượng giam khống nghi tỉ mỉ quan sát lời nói, mọi người liền có thể trông thấy chiến thần Ares trên nắm tay lực lượng đang từ thư thần thí thiên ngón tay hai bên tán đi, gào thét mà ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau lưng thư thần thí thiên trên vách tường đột nhiên có cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Một cái bị trung gian cắt ra không hoàn chỉnh quyền ấn thì là nổi lên. Cái này là chiến thần Ares trên nắm tay lực lượng đánh ở trên vách tường. Chỉ kính, nhìn lấy chiến thần Ares cái kia khó coi thần sắc. Thư thần thí thiên áo quần không gió mà lay. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ kính, thư thần thí thiên tại táng trong long cốc lĩnh hội một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Đem toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ tại một cái điểm phía trên. Bộc phát ra siêu việt thân thể cực hạn lực lượng. Chỉ cũng không phải là chỉ ngón tay, mà chính là hình dung lực lượng bén nhọn, giống như ngón tay sắc nhọn. Kình thì là chỉ kính khí, lực lượng. Chỉ kính cũng là chỉ một loại bén nhọn vô song lực lượng. Nó cũng không phải là chỉ lấy ngón tay hình thức biểu hiện ra ngoài. Dùng ngón tay bộc phát ra bén nhọn chỉ kính chỉ là nó biểu hiện một trong phương thức. Thư thần thí thiên lần này tiến vào táng long cốc huấn luyện mục đích chính là vì đánh bại chiến thần Ares. Chiến thần Ares danh xưng thân thể vô địch, đao thương bất nhập, lực lượng vô song. Mà tại táng trong long cốc làm theo là sinh tồn lấy một loại hung mãnh vô song. Sắt thép đồng bì mãnh thú sắt thép tê giác. Sắt thép tê giác lực lớn vô cùng. Toàn thân bị so như sắt thép còn kinh người hơn da lông nơi bao bọc. Yêu thích quần cư, lực công kích cực mạnh. Thư thần thí thiên thì là thông qua theo dạng này một đám sắt thép tê giác kịch liệt giao chiến. Nhận vô số ma luyện vừa rồi tìm hiểu ra chỉ kính. Đem táng trong long cốc sắt thép tê giác chỗ chinh phục. Có thể nói, chỉ kính là một loại càng cao hơn dai rất đúng thân thể lực lượng phương thức vận dụng. Theo thư thần thí thiên đem hắn lĩnh ngộ chỉ kính chỗ thi triển đi ra. Nguyên bản hắn thể yếu cục tại lúc này tựa hồ đang từ từ địa bị đảo ngược. Chỉ kính, nghe được thư thần thí thiên miệng bên trong truyền xuất ra thanh âm. Chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng cuồng nhiệt cười lạnh đến. Mang theo cực độ cuồng bạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặc kệ ngươi đây là chỉ kính vẫn là cái gì kính. Tại bản thân trước mặt đều là cặn bã. Cho bản thân phá. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Hắn trên cánh tay gân xanh nâng lên. Bắp thịt co vào về sau bỗng nhiên căng phồng lên đến. Một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo lực lượng thì là từ cánh tay hắn bên trên. Trên nắm tay truyền ra. Tại chiến thần Ares thế giới bên trong chỉ có lực lượng cường đại mới là hết thảy. Không có có đồ vật gì là lực lượng không thể đầy đủ phá hủy. Chỉ cần lực lượng đầy đủ. Cho nên, mặc kệ thư thần thí thiên giờ phút này thi triển đi ra là chỉ kình còn là cái gì. Chiến thần Ares đều không để ý. Bởi vì chỉ cần hắn dùng đầy đủ lực lượng theo chấn áp là được. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares cánh tay kia trên nắm tay bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ. Chân tay hắn chỗ đứng lập lực lượng tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà phát ra. Tiếng tạch tạch vang đến, từng đạo vết nứt hướng về bốn phía khuếch tán lan tràn mà ra. Thế nhưng là... Mặt đối chiến thần Ares đây càng thêm mãnh liệt mà cuồng bạo lực lượng. Thư thần thí thiên vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Thân thể không nhúc nhích tí nào. đang cùng sắt thép tê giác bày trong chiến đấu. Thư thần Thí Thiên không chỉ có lĩnh hội chỉ kính, còn lĩnh hội một loại tá lực kỹ xảo. Bằng không hắn chỉ sợ hắn sớm đã bị đám kia sắt thép tê giác lực lượng cho đánh chết. Chiến thần Ares trên nắm tay truyền tới lực lượng bị hắn từ theo sắt thép tê giác bày trong chiến đấu chỗ lĩnh hội tá lực kỹ xảo cho tháo bỏ xuống tuyệt đại bộ phận. Cường mãnh vô song chỉ kính phối hợp với cường đại vô song tá lực kỹ xảo. Giờ khắc này thư thần Thí Thiên tựa như trở thành chiến thần Ares khắc tinh. Tốt, công kích không có lấy được mảy may hiệu quả. Chiến thần Ares không chỉ có không có chút nào uể oải, nhưng mà còn hưng phấn mà gọi tốt. Nồng đậm chiến ý trong lòng hắn thiêu đốt, khiến cho hắn một đôi mắt tại lúc này đều rất giống hóa thành kim sắc. Ngẩng đầu nhìn đối diện thư thần Thí Thiên, cuồng bạo thanh âm thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Thí Thiên, người thật đúng là cho bản thần một cái to lớn kinh hỉ a. Đã như vậy, vậy ngươi liền đến thể hội một chút bản thần 12 thành lực lượng đi. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn chiến thần chi thể trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang đến. Giờ khắc này, chiến thần Ares cả cánh tay tại lúc này đều hóa thành kim sắc. Một cỗ so với trước đó còn muốn cuồng bạo mạnh lớn mấy lần lực lượng thì là từ chiến thần Ares trên nắm tay bộc phát ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, cái này một cỗ lực lượng kinh khủng thì tựa như là một đầu kim sắc tê giác xông vào đến thư thần Thí Thiên trên ngón tay, tựa như là cuồng bạo vô cùng tê giác cùng lao vụt xe lửa phát sinh kịch liệt đối bính. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tại cường đại như vậy vô song lực lượng phía dưới, cho dù là thư thần Thí Thiên lĩnh hội tá lực kỹ xảo, sử dụng chỉ kính chi lực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được cái này lực lượng cường đại. Thậm chí bị cuồng bạo lực lượng liên tiếp chấn động phải sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững. Thân hình, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, đương nhiên. Chiến thần Ares đồng dạng là bị thư thần Thí Thiên chỉ kính chấn động phải lui lại ba bước có thừa. Hai con mắt màu vàng óng bên trong nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt. Đây là trừ bạo quân bên ngoài. Tại hắn mở ra 12 phần lực lượng phía dưới, lần thứ nhất có người có thể tại chính diện giao phong bên trong đem hắn cho đẩy lui. Không chỉ có như thế, chiến thần Ares cảm giác được quả đấm mình phía trên còn có từng đợt nhói nhói cảm giác truyền đến, khiến cho hắn nhíu mày. Phải biết chiến thần Ares tu luyện chiến thần chi thể, nhục thân cường độ đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Đồng bì thiết cốt, đau thương khó làm thương tổn. Thế nhưng là thư thần Thí Thiên chỉ kính lại là làm cho hắn cảm nhận được đau đớn. Cái này khiến đến chiến thần Ares cực độ khó chịu. Oanh! Chiến thần Ares nhìn về phía trước thư thần Thí Thiên, bàn chân bỗng nhiên phát lực, giống như một đầu hình người bạo long đồng dạng lao ra. Thí Thiên, hôm nay liền để bản thần đến xé nát ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.